Chiến thần Trấn Quốc, chương 1608, 1608, chương 1609. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính thức lọt vào mắt mọi người, trở thành tổ chức mạnh nhất trong thế giới ngầm. Và cái đà này còn vượt xa cả Huyết Vương Điện từng ngông cuồng tự đại một thời. Rốt cuộc, Trấn Thiên Điện đã lên kế hoạch cẩn thận trong vài năm và phát triển với tốc độ điên cuồng. Tất cả các gốc gác được đặt ra, đúng là sẽ tạo ra một ảnh hưởng vô cùng khủng khiếp. Sau khi Diệp Lâm Quẩn qua đời thì Trấn Thiên Điện đã thống trị thế giới. Thế giới đang sôi sục trở lại, mọi người đều chú ý đến Trấn Thiên Điện. Sự xuất hiện của Trấn Thiên Điện không phải là ngẫu nhiên đúng không? Chắc là họ đã hoạt động bí mật trong những năm gần đây. Bọn họ không phải là đột nhiên xuất hiện mà bọn họ đã lên kế hoạch từ lâu. Mọi người bắt đầu tra mọi thông tin liên quan đến Trấn Thiên Điện. Đỗ Thiên Nhất và những người khác cũng nghe được tin tức của Trấn Thiên Điện. Đại tướng, ngài nghĩ gì về sự xuất hiện đột ngột của Trấn Thiên Điện? Có người hỏi, Đỗ Thiên Nhất suy nghĩ một hồi rồi nói. Nguyên nhân chính dẫn đến sự xuất hiện của chùa Trấn Thiên Điện là do tên Hạo Quân đã chết. Đúng vậy, khi Diệp Lâm Quân còn sống, anh ta đã đàn áp hàng trăm quốc gia. Hơn nữa anh ta còn là kẻ thù của các thế lực lớn trong thế giới ngầm. Ngay cả Huyết Vương Điện cũng bị xóa sổ hai lần. Vậy có nghĩa là chỉ cần anh ta sống thì Trấn Thiên Điện này sẽ không bao giờ dám nổi lên khỏi mặt nước. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Lý do lớn nhất cho sự xuất hiện của Trấn Thiên Điện là Hạo Quân đã chết. Về phần thông tin của Trấn Thiên Điện, chúng ta vẫn cần phải kiểm tra. Nếu có thể thu phục được thì chúng ta thu phục, còn nếu không thể thì chúng ta ít nhất cũng có thể hợp tác. Đỗ Thiên Nhất đã có một kế hoạch hoàn hảo. Đối với lần này, anh ta vẫn rất tự tin. Ngày trước anh ta còn có thể kiểm soát cả Huyết Vương Điện, nên Trấn Thiên Điện này anh ta cũng không để ảo mát. Tin tức về sự ra đời của Trấn Thiên Điện cũng đến được Lạc Việt. Nó thậm chí còn đến tai Trần Hữu Đạo. Cái gì? Trấn Thiên Điện này so với Huyết Vương Điện còn đáng sợ hơn. Trần Hữu Đạo ngạc nhiên. Đúng, mạnh hơn Huyết Vương Điện rất nhiều. Phá Quân nói, khóe miệng Trần Hữu Đạo gợi lên một vòng cung lạnh lùng. Nếu tôi phá hủy Trấn Thiên Điện thì chẳng phải còn lớn hơn chiến công phá hủy Huyết Vương Điện của Diệp Lâm Quân sao? Tam đại cao thủ tuyệt đỉnh cùng nói. Đó là điều chắc chắn. Hiện tại, rất nhiều người vẫn không hài lòng với việc ngài ngồi vào vị trí của chiến thần Côn Luân. Chúng tôi tin rằng sau khi phá hủy được Trấn Thiên Điện thì mọi người sẽ bị thuyết phục. Trần Hữu Đạo hừ lạnh một tiếng. Diệp Lâm Quân này đúng là quét sạch Huyết Vương Điện hai lần. Nhưng là thật sự dựa vào chính mình sao? Không, là người của anh ta. Bộ ngũ kiêu hùng thì không cần phải nói. Còn có Phiêu Anh Đoàn. U Linh Quân và bốn đạo quân của Thiên Địa Huyền Hoàng đều quá mạnh. Phần lớn công lao của những thành tích mà Diệp Lâm Quân có được đều nên trao cho họ. Không có họ, Diệp Lâm Quân chẳng là gì cả. Thất Sát lại gật gật đầu. Đương nhiên, Diệp Lâm Quân chẳng qua chỉ là thủ hạ bại tướng của ngài mà thôi. Đúng vậy, kiếp hay, mệnh, anh ta là để tôi giẫm dưới chân. Hiện tại đã chứng minh. Anh ta chính là kẻ vô dụng, cách chương.